Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 506. Nét đẹp cô gái này chính là Lạc Thiên sao? Chú rể nhìn cô gái đi tới xinh đẹp như nước thiên thành, đẹp tựa như tiên, lại còn có đường nét của cô bé năm xưa. Anh ta sáng mờ mắt lên lập tức mừng rỡ lên tiếng. Cô ấy là Lạc Thiên, nhưng có lẽ cô ấy không thể gả cho anh rồi. Là mình bình tĩnh nói. Vì sao chứ? Chú rể xa sầm mặt. Vì cô ấy đã gả cho tôi, người đem phụ nữ có chồng mà còn gả cho người khác được nữa sao? Các người còn không mau quay về đi, Lê Minh nói ra. Nghe nói như vậy, cả người Lạc Thiên run lên, kinh ngạc nhìn Lê Minh, sau đó cúi thấp đầu, gò má đỏ bừng. Láo xược, chú rể đối giận. Năm xưa trên trang tánh y chúng tôi và là Bác Minh đã có hẹn ước, khi nào là Bác Minh chết, cháu gái ông ta sẽ gả vào xuân trang thánh y chúng tôi. Bây giờ cô ta lại gả cho người khác, không phải là đang đùa bỡn xuân trang thánh y chúng tôi sao? Nhà Lạc, các người muốn chết phải không? Người năm xưa thỏa thuận với các người đã nằm trong cổ quan tài đó. Nội dung các người thỏa thuận thế nào chúng tôi không hề biết. Nên nói rút lời thì đó cũng là Lạc Bác Minh đã rút lời. Các người muốn tính sổ thì đi tìm ông ta tính sổ đi. Lời mới nói ra, khốn kiếp. Chú đề tức đến mức nghĩ rằng nghĩ lời. Anh muốn tôi tìm mồi chết để tính sổ sao? Anh coi tôi là một kẻ ngốc sao? Tôi nói cho anh biết, mặc kệ anh là ai, Lạc Thiên đã là người có xin trang thánh y chúng tôi rồi. Hôm nay hoặc là cô ta đi cùng chúng tôi về, hoặc là tôi sẽ khiến nhà Lạc tắm trong biển máu. Thế sao? Vậy anh có thể thử xem. Lê Minh nói một cách lạnh lùng. Anh nghĩ tôi không có bản lĩnh đó sao? Chú rể ngồi trên cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Minh. Hai bên vô cùng căng thẳng, không còn nghe thấy tiếng khóc tang thương nữa. Tiếng kèn trống hoan hỷ cũng đã dừng lại. Cách cửa sững sờ nhìn bọn họ, dường như sắp có một trận đại chiến xảy ra. Đến lúc đó, một giọng nói vang lên. Trí Vũ, đừng hành động lỗ mãng, là như vậy sẽ không cưới được cô dâu về nhà đâu. Tiếng nói vừa dứt, một thiếu nữ da trắng như tuyết, mắt sáng như sao bước tới. Cô gái xuất hiện, mở ánh mắt sáng rực đổ dồn về phía cô ta. Đúng là một cô gái đẹp, cô gái mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với thần thái ngút ngàn như tiên nữ hạ phàm, vừa nhìn thấy thôi đã khiến người khác phải rung động. Mặc dù về nét đẹp thì Lạc Thiên không kém cô gái này, nhưng về khí chất thì rõ ràng là kém một bậc, rất nhiều người bị cô gái thu hút. Cô Băng Thanh. Người thanh niên tên Trí Vũ lập tức xuống ngựa, cung kính chào hỏi. Gần đây vì gặp chuyện phiền phức nên mới nhập thế giải khuây. Hôn sự lần này do cha tôi đích thân làm mối cho anh, vốn tưởng là sẽ vô cùng náo nhiệt, thật không ngờ đám người này lại như thế, thật bất ngờ đó. Bằng Thành thẳng nhìn nhiều người nhào Lạc nói ra. Các vị, tôi khuyên các vị một câu, tốt nhất là làm theo lời hứa. Tôi nghĩ các vị cũng không muốn đối kháng với Sơn Trang Thánh Y đâu nhỉ, mà các người cũng không đủ tư cách. Đừng vì một người mà lấy mạng của cả gia tộc ra đánh đổi chứ. Nếu như mọi người làm theo đúng lễ tiết thì hãy đàng hoàng đón dâu, chúng tôi cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Hôm nay là tang lễ có tiền bối, các người để tôi đón Lạc Thiên không cảm thấy quá đáng sao? Dù chúng tôi muốn đồng ý thì chắc chắn cũng sẽ không cho phép. Nếu không người ta sẽ coi nhạo Lạc là cái gì chứ, là súc sinh sao? Chú Lạc Thiên lên tiếng. Lễ tiết không phải thứ mà đám hạ lưu các người được đưa yêu cầu. Sơn Trang Thánh Y không ai phải có nghĩa vụ nói chuyện với các người hết, kể cả tôi. Nếu là người khác e rằng đã khai chiến từ lâu rồi, cướp dâu chứ làm gì nói như thế này. Tôi cho các người cơ hội mà các người không biết quý trọng. Các người khiến tôi mất kiên nhẫn thì tôi sẽ khiến các người phải thất vọng đó. Cô gái điềm đạm nói ra. Sao thế, cô định ra tay sao? Là mình lại kiếm, giờ còn cách nào khác sao? Cô gái điềm đạm nói rồi đột nhiên nhớ tới điều gì đó bèn cười. Tôi nghe nói nhà Lạc cũng là gia tộc về y dược, hay là thế này đi, tôi còn không muốn sát giới làm gì. Tôi cho các người một cơ hội lựa chọn, chỉ cần y thuật các người thắng được chúng tôi thì chúng tôi sẽ bỏ qua, thế nào? Dứt lời sắc mặt nhào Lạc vô cùng khó coi. Thắng đối phương về y thuật sao, còn khó hơn lên trời. Đối phương là tông phái đại y ẩn thế, sở hữu y thuật mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần, lấy gì ra để đấu với đối phương đây? Sao thế, tại sao không nói gì thế? Tôi đã cho các người cơ hội rồi, là các người không biết quý trọng, nếu không dám đấu thì ngoan ngoãn giao người ra đây. Người nhào Lạc vẫn không dám lên tiếng. Cô gái mất kiên nhẫn. Trí Vũ, anh có thể ra tay được rồi. Giờ tôi nghĩ nếu ra tay sẽ không có người nào dám nói chúng ta ức hiếp người khác đâu. Cô gái nói ra. Vâng, thưa cô. Trí Vũ mơ mừng định ra tay. Đứng trước đây một giọng nói vang lên. Đấu thế nào? Dứt lời đám đông ngạc nhiên. Sao thế, thực sự muốn đấu với Sơn Trang Thánh Y sao? Trí Vũ ngạc nhiên. Đúng vậy, anh nói đi, đấu thế nào? Lâm Minh hỏi. Anh là ai mà ngông cuồng thế? Là bạn của Lạc Thiên sao? Bạn ta đừng có làm loạn. Người nhạo Lạc cuốn cả lên. Làm loạn sao? Mọi người có cách nào giải quyết hay sao? Lạc Thiên lạnh lùng nhìn đám đông, bò họ á khẩu. Nếu đã không có thì để bạn của cháu thử không được sao? Được, nếu ra vậy thì để người bạn này thử đi. Thôi rồi chúng ta ra tay cũng chưa muộn, hôm nay có chú ở đây, đừng hòng ai thể đưa được cháu đi. Lạc Văn lên tiếng, cảm ơn chú. Lạc Thiên vô cùng cảm động. Nhà Lạc làm vậy thực ra không phải quá quan tâm tới Lạc Thiên, mà là vì đối phương đúng là ức hiếp người quá đáng. Trong ngày đại tang mà cửa ngược mặc đồ đỏ đòi rước dâu, vậy khác gì đạp nhào Lạc xuống đất mà sỉ nhục đâu. Thú vị đó. Cô gái nhìn người đông đội mũ lưỡi trai trước mặt. Anh nói đi, anh muốn đấu thế nào, tùy anh chọn. Làm theo quy định của các người đi, để tránh các người thua lại trở mặt. Lâm Minh nói ra, khốn kiếp, anh khinh thường Sơn Trang Thánh Y của chúng tôi hay gì? Trí Vũ tức giận gầm lên, nếu đã tránh sống thì tôi sẽ tác thành cho anh. Chúng ta đấu châm, tôi sẽ dùng châm đâm xuyên mệnh mạch để anh về nơi suối vàng. Châm sao? Được, vừa hay tôi cũng biết được đôi chút. Lâm Minh gật đầu. Lâm Minh, không thành vấn đề gì chứ, nếu như quá nguy hiểm thì thôi đi, tôi đi cùng bọn họ là được rồi. Lạc Thiên cuốn khai lên. Rõ ràng là Trí Vũ muốn liều mạng, cô ấy không muốn Lâm Minh vì mình mà gặp nguy hiểm. Không sao Lạc Thiên, cô qua bên kia nghỉ ngơi, tôi sẽ đuổi bọn họ đi nhanh thôi. Lâm Minh cười, sau đó nói với Trí Vũ, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Được, Trí Vũ hừ dọc vung tay, châm bạc xuất hiện trong lòng bàn tay, anh ta sáng rực. Nhào Lạc thất kinh, chỉ nhìn từ hình dáng thì có thể biết châm của Trí Vũ không phải là làm từ chất liệu thông thường. Lúc đi hơi vội nên châm để ở nhà mất rồi, có ai có không, cho tôi mượn đi. Lâm Minh nói ra, tôi có. Một Nhào Lạc đưa một túi châm tới cho Lâm Minh. Lâm Minh mở ra, đối phương thấy vậy bèn bật cười, hóa ra đây là châm thêu sao, đây là châm bạc sao, châm sắt thì có. Lấy châm thêu ra để đấu sao, tiếng cười vang lên không ngớt. Lạc Thiên cau mày trố tròn mắt nhìn túi châm. Châm này anh lấy từ đâu ra vậy, anh đùa sao, mau đi lấy loại châm tốt nhất mà tới đây. À vâng, người kia vội vàng chạy đi. Lâm Minh bật cười, không cần đâu, tôi dùng châm này đấu anh ta cũng được rồi. Hả, đã đông thất kinh. Anh bạn, đây không phải là châm bạc gì đâu. Lạc Phong vừa còn nói, không sao, đối phó bọn họ không cần dùng châm còn được nữa là, huống hồ bây giờ châm có ở đây. Lâm Minh nói ra, anh vừa dứt lời đám người Sơn Trang Thánh Y như muốn phát điên. Được, được lắm. Tôi không ngờ trên đời này vẫn còn kẻ ngông cuồng như vậy. Hôm nay không giết chết được kẻ này, không bảo vệ được sự tôn nghiêm của Sơn Trang thì anh đừng có quay về Sơn Trang nữa, rõ chưa? Băng Thanh lại lùng nói, cô yên tâm, lát nữa sẽ chỉ còn lại cái xác của kẻ này thôi. Trí Vũ lại lùng nhìn Lâm Minh và trầm giọng, có thể bắt đầu được chưa? Ra tay đi, Lâm Minh nói ra. Vậy thì hãy đi chết đi. Trí Vũ cũng không nhiều lời, chỉ gầm lên và ra tay. Một cái châm phóng nhanh về phía Lâm Minh, cây châm ma sát trong không khí phát ra tiếng rít gào khủng khiếp. Bọn họ nhìn thấy một đường sáng lóe lên lao về phía Lâm Minh, thế nhưng một giây sau đường sáng biến mất. Hả? Đám đông bàng hoàng nhìn xem cây châm đang ở đâu, tất cả đôi dù đang bắt về phía Lâm Minh, bọn họ tái mặt. Lâm Minh đưa tay lên kẹp chặt cây châm, đó chính là cây châm của Trí Vũ. Đỡ được rồi sao? Cái gì? Trí Vũ thất kinh nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Châm phóng ra với tốc độ như vậy mà Lâm Minh có thể bắt trúng được sao? Sao có thể chứ? Trí Vũ đại nhân, châm bị chộp được rồi sao? Người này có chút năng lực đó. Những người Sơn Trang Thánh Y cũng hô lên, họ cảm thấy thật khó tin. Cô gái Trí Băng Thanh lạnh mặt quay qua hét, Trí Vũ, anh làm anh kiểu gì thế? Ba anh nhanh chóng xử lý anh ta cơ mà, sao lại để mất mặt như vậy chứ? Xin cô bớt giận. Trí Vũ vội vàng cúi người, bớt nói nhảm đi, mau dồn toàn lực lập tức đánh phế mệnh mạch của anh ta cho tôi. Trí Vũ nghiến răng trầm dữ tợn hơn bao giờ hết, anh ta vùng số châm trong tay ra, Huyền Vũ thất tinh châm. Cùng với tiếng hét, châm bạc phóng về phía Lâm Minh. Lần này thì Trí Vũ không dùng một châm nữa mà dùng 7 cây, 7 cây châm tạo thành hình thần thú Huyền Vũ bao trùm lên Lâm Minh. Thế nhưng khi số châm vừa tiếp cận thì Lâm Minh đã đưa tay lên, 7 cây châm lại đột nhiên biến mất. Tới khi chúng xuất hiện lại thì trong tay Lâm Minh đang vần về chúng rồi. Hả? Trí Vũ tái mặt, Trí Văn Thanh nín thở, mặt đanh lại. Bây giờ thì cô ta đã hiểu ra, không phải là Trí Vũ khinh địch, mà đúng là người này có năng lực. Không thể nào, không thể nào, anh phải chết. Trí Vũ rối cả lên, anh ta gầm lớn, rồi lấy cả túi châm ra, đầy dưới mắt, hàng trăm cái châm điên cuồng lao ra dưới sự tác động của chân khí. Một cơn mưa châm phóng về phía Lâm Minh, mỗi một cái châm đều mang theo sức mạnh ghê người. Chúng bao vây lấy anh, các hòn non bộ trong sân đều bị vỡ ra, với cả những chiếc ghế đá nặng trịch cũng bị thổi đổ. Những người Nhào Lạc đứng ở vị trí gần nhất đều bị dội ngã. Lạc Kim lùi tới trước lên đường, sợ hãi nhìn đợt tấn công, cô thoát cả tim. Lâm Minh, cô hét lên, định lao lên giúp sức, thế nhưng sức mạnh của những cây châm này khiến cô ấy không thể tiếp cận. Kết thúc rồi, Trí Văn Thanh cười thản nhiên, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Người Sơn Trang Thánh Y thở phào, với đòn tấn công như vậy, dù có ba đầu sáu tay cũng thế nào đỡ được. Còn nhà Lạc thì tối sầm mặt khi tất cả cho rằng Lâm Minh đã xong đời thì anh đột nhiên đưa hai tay ra xoay trong không gian. Không thể nào, Trí Văn Thành ớn lạnh, trố tròn mắt nhìn anh. Lâm Minh chộp lấy số châm đang bay tới, cứ như anh đang hái sao vậy. Mới một cái châm lập tức biến mất. Có bao nhiêu châm bay tới thì phải anh chộp lấy bấy nhiêu. Trong nháy mắt toàn bộ số châm đã biến mất, không còn thấy bất kỳ một cây nào nữa. Lâm Minh đứng đó lắng lặng nhìn người sơn trang, sau đó đưa hai tay ra, xòe bàn tay ra, cái châm rơi ra từ tay anh lóe sáng. Đó chính là số châm mà anh đỡ được. Hàng trăm cây châm rơi xuống như một dải ngân hà lấp lánh đẹp đẽ. Bịch. Trí Vũ ngồi bật xuống đất, Trí Văn Thanh cũng tái mặt, không thể nào chấp nhận được cảnh tượng trước mặt. Anh ta đỡ được hết sao? Người Nhật Lạc trợn mắt há mồm, đầu óc ong ong, đúng là xuất quỷ nhập thần mà. Tốt quá rồi, Lạc Thiên mừng rớt được bắt. Thưa cô, Trí Vũ quay lại lầm bầm. Trí Vũ, anh làm gì vậy? Còn mau đứng dậy, anh chưa thua, chúng ta đấu châm. Anh có thể đỡ được châm của anh thì lẽ nào anh lại không làm được điều tương tự sao? Chỉ cần anh có thể đỡ được châm của anh ta thì ít nhất cũng là hòa mà. Văn Thành quát lớn, đúng vậy. Trí Vũ lấy lại ý chí, đứng dậy nhìn Lê Minh. Chỉ cần tôi đỡ được châm của anh thì chúng ta hòa, tôi vẫn chưa thua. Vậy sao? Lê Minh thản nhiên nhìn Trí Vũ, sau đó lấy một cây châm ra, điềm đạm nói, anh đã muốn đỡ châm của tôi thì mong anh dùng toàn lực nhé. Đừng nói nhiều nữa, tôi sẽ để anh biết không dễ dàng động vào người sơn trang như vậy đâu. Ra tay đi. Trí Vũ bặm môi gào lên. Vậy thì xem cho kỹ đây. Lê Minh cũng không nói nhiều nữa, chỉ búng đầu châm. Cây châm đột nhiên biến mất trong không gian. Văn Thành thất sắc. Lúc này cô ta mới ý thức được có gì đó không ổn. Trí Vũ nín thở thất thần, rõ ràng là anh ta không nhìn rõ đường đi của cây châm, cứ như nó biến mất trong không gian vậy. Châm đâu rồi? Trí Vũ nhìn Lâm Minh, ở phía sau anh ấy. Lâm Minh nói ra, phía sau tôi sao? Trí Vũ không hiểu, vội quay lại nhìn thì mới nhận ra có một cái châm ghim ngay vào chiếc kiệu phía sau mình. Ha, với châm thuộc anh mà đòi đấu với sơn trang thánh y sao? Nực cười. Ha ha. Trí Vũ bật cười ha hả đầy vẻ khinh thường. Đúng lúc này Lâm Minh nói, anh chắc chưa? Nụ cười tắt đi. Trí Vũ cảm thấy có gì đó sai sai. Ý của anh là gì? Nhìn ngực anh đi. Lâm Minh nói ra. Trí Vũ cúi xuống nhưng không thấy gì. Bỗng nhiên anh ta ý thức ra được điều gì đó, bèn cởi áo ra. Lúc này đám đông mới nhìn rõ trước ngực và sau lưng anh ta có một lỗ nhỏ rất mới, châm đâm xuyên qua ngực rồi. Một châm đâm xuyên ngực, Trí Vũ trố tròn mắt, đã định nói gì đó thì cảm nhận được cơ thể dần dần bị rút sức. Anh ta đổ ầm xuống đất bất tỉnh. Trí Vũ đã nhân, những người phía sau của Xuân Trang cầm lên, vội đỡ Trí Vũ dậy và tiến hành trị thương cho anh ta. Bàn Thành tối sầm mặt, châm pháp của người này không chỉ nhanh mà còn chính xác, tàn độc. Chắc chắn không phải là châm thuật mà người bình thường có thể sở hữu. Rốt cục anh là ai? Bàn Thành trầm giọng nói. Là mình không nói gì, chỉ bỏ mũi ra. Người Nhào Lạc thất thanh hét lên, Thời Lê Lâm. Hóa ra là Thời Lê Lâm, tốt quá rồi, Nhào Lạc được cứu rồi. Người Nhào Lạc mừng tới rơi nước mắt, tôi không ngờ Thời Lê Lâm lại tới giúp bọn họ. Có một người như vậy trấn áp thì họ còn gì phải lo lắng nữa. Lạc Thiên, cháu và Thời Lê Lâm thực sự... Lạc Phong cảm thấy kích động nhưng vốn ngập ngừng. Lạc Phong bảo vệ Lạc Thiên cũng chính là vì nguyên nhân này. Ông cụ trước khi qua đời đã dặn lại phải bảo vệ Lạc Thiên. Lúc đó Lạc Phong còn chưa hiểu, giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Anh chính là Thời Lê Lâm sao? Bằng Thành cũng bằng hoàng. Lạc Thiên là em gái tôi bảo vệ cô ấy, các người về đi. Lê Minh thản nhiên nói, vậy sao? Bằng Thành bặm môi, nhưng lời hứa thì cũng đã hứa rồi. Hôm nay cô ta phải được gả cho Sơn Trang Thánh Y chúng tôi. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi chúng tôi để đi đâu? Rồi tôi về anh nói thế nào với cha của tôi? Các người đục nước béo cò, làm khó một cô gái khi đó mới có 10 tuổi mà không thấy vô liêm sỉ sao? Khi đó sao các người không thấy nhục, giờ lại hỏi tôi thể diện của các người để ở đâu? Các người không cảm thấy nực cười hay sao? Lâm Minh nói ra, anh Thời Đại Lâm, anh đừng tưởng y thuật của mình giỏi là anh có thể ngông cuồng. Tôi nói cho anh biết, chút y thuật của anh chẳng là gì so với sơn trang của chúng tôi đâu. Bằng Thành tức giận, có thể là như vậy nhưng tôi phải trấn áp được cô. Lâm Minh đáp lại, khốn kiếp. Bằng Thành tức giận nhưng không cam tâm, cô ta định ra lệnh cướp dâu, nhưng như vậy thì khác gì là thừa nhận y thuật của họ không bằng Lâm Minh, điều đó sẽ càng để lại hậu quả. Bằng Thành hít sâu một hơi, Thời Lâm, anh bảo vệ họ được một lần nhưng không bảo vệ được một đời đâu. Dù hôm nay tôi không đưa được người đi thì Sơn Trang cũng sẽ cử những kẻ mạnh hơn tới đòi người. Anh không thể nào bảo vệ họ cả một đời được. Hơn nữa, lần sau Sơn Trang sẽ không khách khí như thế này nữa. Chúng tôi sẽ khai sát giới, lẽ nào anh muốn Nhạo Lạc bị diệt vong sao? Lâm Minh cau mày, anh không biết cần phải nghĩ ra được cách giải quyết hoàn hảo. Lúc này Văn Thanh lên tiếng, hay là chúng ta đấu một trận nữa đi. Còn đấu nữa sao? Lâm Minh tò mò nhìn cô ta.

Lạc Phong ngập ngừng không biết phải nói như thế nào. Yên tâm đi, tôi đã đồng ý thì đương nhiên có tự tin, lời mình nói ra. Thế nhưng Lạc Phong vẫn còn định nói tiếp. Nhưng với màn y đấu cấp bậc này thì rõ ràng là Lạc Phong không thể xen vào, nên đành phải âm thầm cầu nguyện cho La Bân. Lạc Thiên đưa biên bản tới, sắp di động rõ nội dung thì cô gái cũng rưng rưng nước mắt. La Bân, sao anh ngốc như vậy chứ? Tại sao lại đấu thứ này chứ? Lạc Thiên khóc thét lên. Cô mau dừng lại cuộc đấu này đi, cô Trí, chúng tôi không đấu nữa, tôi sẽ đi cùng cô về Sơn Trang Thánh Y. Thật sao? Bàn Thành hai mắt sáng lên, cô ta khẽ cười. Nếu vậy thì tốt quá rồi, còn anh ta mà đấu với tôi thì chỉ có thua mà thôi. Nó không chừng là chết đó, Hà Thất phải làm như vậy đúng không? Lạc Thiên, không sao đâu, chút độc mà thôi, không có gì phải sợ. Lâm Minh đều đang nói. Lâm Minh, cô đứng sang một bên quan sát là được, tôi sẽ kết thúc nhanh thôi. Lâm Minh vừa nói vừa lao về phía Bàn Thành, chúng ta bắt đầu thôi. Xem ra anh vẫn không chịu từ bỏ đúng không? Bàn Thành mặt tối sầm lại. Mặc dù cô sở hữu hai thể chất nhưng sắc thì của tôi cũng hề kém, kỳ độc tôi có thể ngăn được, nên ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Lâm Minh lắc đầu. Đúng là đi không sợ súng. Được, anh đã muốn chết thì tôi tác thành cho anh. Bàn Thành hừ giọng, lấy ra một chiếc lọ đặt trên bàn. Đây là thần độc tuyệt thế do Sơn Trang Đức Thanh luyện chế ra. Nó là bảo vật của Sơn Trang, 10 năm mới tạo ra được một giọt. Hơn nữa, chỉ cần đổ giọt này xuống biển thì có thể khiến cho mọi sinh vật chết hết. Giờ trong bình tôi có 3 giọt, tôi muốn anh uống hết. Nên như uống xong, anh không chết thì anh lợi hại. Hả? Cái hiện trường hết hồn. Thần độc tuyệt thế sao? Lâm Minh cầm chiếc bình mở nắp ra và đưa lên mũi ngửi, mặt anh lập tức đanh lại. Là tinh hoa được tạo ra từ vạn loại độc vật, độc tố này từ xưa đến nay chưa ai đỡ lại được. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Bàn Thành giật mình, người này dựa vào mũi mà biết được trong loại độc này có bao nhiêu loại dược liệu sao? Thật là đáng sợ. Nếu anh ta có thể gia nhập Sơn Trang thì chắc chắn là Sơn Trang có thể cào bằng thế sự rồi. Bàn Thành cảm thấy kích động. Cô ta nghĩ tới việc đưa người này về Sơn Trang Thánh Y, thế nhưng anh ta cố chấp như vậy thì chắc là không được rồi. Thật đáng tiếc. Bàn Thành thở dài. Đến lúc này Lâm Minh đưa chiếc bình lên miệng uống cạn. Anh đặt mặt chiếc bình xuống bàn, tràn đầy mắt Bàn Thành trố tròn mắt. Anh uống rồi sao? Cô ta há hốc miệng. Chẳng uống thì sao chứ? Lẽ nào cô còn muốn mang độc đi hâm nóng lại sao? Lâm Minh nói ra. Bàn Thành á khẩu, nhìn chằm chằm Lâm Minh để quan sát sự thay đổi của anh. Lạc Thiên thì ngồi bật xuống đất, cô đã mất hết sức lực rồi. Cả nhỏ Lạc cũng hóa đá. Độc tố như vậy mà nói uống là uống hay sao? Thật là bị điên rồi sao? Một lúc sau, Lâm Minh đã cảm nhận được có gì đó bất ổn. Hơi thở quanh trở nên gấp gáp, mặt đỏ bừng bừng, cơ thể loạn choạng, anh run rẩy. Bàn Thành mừng rỡ, độc tố phát huy tác dụng rồi. Sắc mặt Lâm Minh trông vô cùng cổ quái, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt anh. Cơn co giật khiến anh không thể đứng thẳng. Anh chống một tay lên bàn để cho cơ thể mình không bị đổ xuống. Lâm Minh, Lạc Thiên hốt hoảng chạy tới đỡ Lâm Minh. Cô gái khóc đã chả, cả khuôn mặt tối sầm. Tôi không sao. Lâm Minh run rẩy nói với đôi môi tím ngắt. Không, Lâm Minh, anh đừng cố gắng nữa, từ bỏ đi. Tôi sẽ tới Sơn Trang không sao đâu. Lâm Minh, xin hãy từ bỏ đi. Lạc Thiên khóc thét lên, quay qua nhìn Bàn Thành. Cô Trí, chúng tôi từ bỏ, xin cô hãy đưa thuốc giải cho tôi. Thuốc giải sao? Tôi có. Bàn Thành mỉm cười, lấy ra một gói bột nhỏ kẹp trên đầu ngón tay. Nếu như chịu đầu hàng nhận thua thì đây chính là thuốc giải, chỉ cần kịp thời uống số bột này là độc tố trong cơ thể sẽ được khống chế. Nhưng nếu anh ta vẫn cứng đầu, đến khi độc tố xâm nhập và được phủ ngũ tạng và cốt tủy thì có là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được đâu. Lạc Thiên như người bất hồn khi nghe thấy vậy. Lâm Minh, từ bỏ đi, mau từ bỏ thôi, cô ta hét lớn. Cả nhỏ Lạc cũng đứng ra khuyên can, nhưng Lâm Minh mặc kệ, chỉ chật vật chịu được tiếp. Anh thở gấp, mắt tối đen, môi từ tím chuyển sang đen, thế nhưng anh không hề ngã xuống, chỉ run rẩy chộp lấy số châm trên bàn và đâm vào cơ thể mình. Một châm, hai châm, ba châm, thế nhưng không hề có tác dụng gì. Phí sức mà thôi. Tôi nói cho anh biết, loại độc này dù là tôi thì cũng chỉ có thể miễn nhiễm được một với một giọt, hơn nữa vẫn sẽ vô cùng đau đớn. Còn ba giọt thì dù tôi có cơ thể song độc cũng khó mà chịu đựng nổi. Anh đã uống cả ba giọt, tức là anh thua rồi. Thầy Lâm, giờ hoặc anh đầu hàng hoặc là đợi chết, anh tự chọn đi. Bàn Thành mỉm cười, tôi lựa chọn. Tiếp tục. Lâm Minh hớp lấy không khí, tiếp tục ghim châm lên người. Được, được. Nếu anh đã muốn chết thì tôi cũng chẳng cản. Tôi nói cho anh biết, anh mà bị chết thì anh thua luôn đấy nha. Bà ta tức giận khi thấy là mình quá cố chấp. Thế nên cô ta cũng định cứu anh nữa. Cô ta rắc gói bột trong không trung, lớp bột bay đi theo gió. Đừng, đừng mà! Lạc Thiên gào lên, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.